họ Viên anh ăn gan hùm mật gấu à, dám hủy danh dự của lão nương như vậy. Viên Tử Thanh cũng trưng ra vẻ mặt nghiêm túc quát lên. Triệu Đình, tôi cứ nói như vậy đấy như thế nào? Tôi không quen nhìn cô đem tôi đá cái sạch sẽ không lưu lại chút hình dáng. Anh đây hôm nay liền hủy danh dự của cô thì thế nào chứ? Tôi nhìn mặt của anh ta đột nhiên cảm thấy đặc biệt phiền chán. Vẫy vẫy tay giống như đuổi ruồi dường như không đem hắn để vào mắt. Biến nhanh, mỹ nhân tỷ hiện tại tâm tình không tốt. Ra đi mát mẻ, đừng ở chỗ này chọc tôi không thoải mái. Lúc này Viên Tử Thanh cư nhiên lại biết an phận thủ thường mà không theo tôi chêm chọc thêm vài câu. Liền cứ lẳng lặng đi phía sau tôi một đường hướng nhà mà về. Cách chương.